Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1343, chương 18, Chư Hầu Chi Kiếm. Ông, Thất Tinh Long Uyên kiếm gọn gàng, trong nháy mắt một kiếm chém về phía Vương Tiễn, giờ khắc này dứt khoát, nhượng Vương Tiễn cũng biến sắc, thật can đảm, Vương Tiễn một kiếm cấp tốc chém ra. Trong nháy mắt vọt tới Long Uyên kiếm, oanh, tại Vương Tiễn không chế dưới, cấp tốc đem chiến trường kéo vào không trung, để tránh làm bị thương Phù Tô, bảo vệ tốt công tử. Vương Tiễn ở trên không hét lớn một tiếng, vâng, còn lại hầu hạ nhất thời bảo hộ ở Phù Tô bên cạnh thân. A, Tề Vương, cái nhục ngày hôm nay, ta Tần Quốc nhớ kỹ. Phù Tô trong mắt lạnh như băng nói, Tề Vương cúi đầu, ở trên cao nhìn xuống nhìn về phía Phù Tô, nếu là Doanh Tứ Hải đến, Vương xác thực sẽ cho chút mặt mũi, nhưng, ngươi, coi như, Tề Vương âm thanh lạnh lùng nói, Khương Thượng còn nhớ rõ, trong tương lai thời điểm, Vương Hùng còn nhỏ, giết Doanh Tứ Hải cháu. Bức Doanh Tứ Hải tứ hoàng tử từ buồn ngủ trong phủ không được đi ra. Doanh Tứ Hải đều không nói gì. Có thể thấy được Doanh Tứ Hải từng cặp tự. Tịnh không để ý. Bởi vậy, Khương Thượng đối Phù Tô mới sẽ lộ ra cao cao tại thượng khinh thường. Người tới, đem hắn cho ta mời ra Lâm Truy. Tề Vương lại lần nữa một tiếng quát mắng. Nhất thời. Đại lượng tướng sĩ lại lần nữa nhào về phía Triệu Phù Tô. Dừng tay, Đặng Lăng Tử một tiếng gào to. Trong nháy mắt, Đặng Lăng Tử nhảy đến Phù Tô bên cạnh, lại đem Phù Tô hộ đứng lên. Chúng tướng sĩ thấy là trang tử nữ nhi, nhất thời chần chờ một chút, cùng một chỗ nhìn về phía Tề Vương. Tề Vương khẽ nhíu mày, quay đầu nhìn về phía trang tử. Trang tử tiên sinh, ngài nữ nhi đang can thiệp ta Tề Quốc sự vụ, không biết ngươi như thế nào chỉ giáo. Trang tử mắt nhìn cách đó không xa nữ nhi bảo vệ Phù Tô, lại quay đầu nhìn về phía Tề Vương. Tề Vương, công tử Phù Tô là nữ nhi của ta bằng hữu, chắc hẳn tất cả mọi người biết, nữ nhi của ta che chở, vậy dĩ nhiên từ ta che chở, ngươi như nhiều lần yêu cầu hắn ra khỏi thành. Cũng là đang đuổi ta ra khỏi thành. Ngươi như đuổi ta, ta trang tử, lập tức rời đi Tề Quốc. Trang tử trịnh trọng nói, xua đuổi trang tử, thiên hạ hôm nay, ai dám xua đuổi trang tử a? Trang tử chính là đại đức thánh nhân, bị thiên hạ chung nhận, Tề Vương lúc trước trong mộng gây nên, nhiều nhất là cái bạo quân, nhưng nếu là liền trang tử cũng xua đuổi. Vậy thì không phải là bạo quân vấn đề, đó là đức hạnh thiệt thòi lớn, cùng thiên địa chúng sinh đứng tại mặt đối lập a. Thiên hạ các quốc gia có thể tùy ý giơ ao kỳ thảo phạt Tề Vương a. Đến lúc đó, coi như Tề Quốc bách tính cũng sẽ không đứng tại Tề Vương một bên. Tề Vương sắc mặt cứng đờ, tiếp theo cười nói, Vương làm sao lại đuổi trang tử đi đâu? Chỉ là, hắn cũng không thể nhúng tay ta Tề Quốc sự vụ. Trang tử, ngươi đã phải che chở hắn, vậy ngươi phải quản hắn. Thế nhưng là trang tử lắc đầu một cái, giả bộ như không nghe thấy Tề Vương lời nói, nhất thời đem Tề Vương tức chết đi được. Hừ, Tề Vương oán hận phất ống tay áo một cái. Phía dưới, một đám tướng sĩ còn đang chờ Tề Vương hạ lệnh đâu. Có thể Tề Vương đã không để ý tới bọn họ. Tề Vương nếu là xử lý không cái này Phù Tô, hôm nay mặt mũi coi như ném lớn. Đối với chư hầu quân vương uy tín, cũng là cực lớn đả kích. Bất quá, Tề Vương còn có thể từ địa phương khác tìm trở về. Cái kia chính là Vương Tiễn. Ngẩng đầu, Tề Vương lạnh lùng nhìn về phía tinh không Vương Tiễn. Vương Tiễn giờ khắc này ở trong hiện thực, còn không có cùng Đặng Lăng Tử đại chiến qua, ở vào điên phong trạng thái, cùng Thất Tinh Long Uyên kiếm chiến đấu. Mặc dù không có cực lớn thắng lợi ưu thế, nhưng Tổng tới nói, vẫn còn thượng phong, Tần Quốc Vương Tiễn, nơi này cũng không phải ngươi làm càn địa phương. Tề Vương vung tay lên, ông, phất tay, đầy trời ngôi sao đột nhiên đại sáng lên, chu thiên tinh đấu đại trận. Đột nhiên có người kêu lên, dù sao, lúc trước trong mộng một màn, quá mức khủng bố, trong nháy mắt, khá hơn chút người liên tiếp lui về phía sau. Hừ, Tề Vương, người thật đúng là không giảng cứu a. Về, Phù Tô hừ lạnh một tiếng, hừ lạnh bên trong, dò xét vung tay lên. Oanh, Tề Vương điều động những ngôi sao đó khẽ run lên. Cái gì? Người sao có thể điều động ta chu thiên tinh đấu đại trận? Tề Vương trừng mắt cả giận nói. Phù Tô mặt lạnh lấy, cũng không nói lời nào, chỉ là lấy tay huy động. Lòng bàn tay thêm ra một khối ngọc thạch. Ngọc thạch dẫn động tinh không. Trong lúc nhất thời, cái này chu thiên tinh đấu đại trận bị hai người đồng thời khống chế. Tề Vương sắc mặt càng ngày càng khó coi. Đây cũng không phải là ở trong mơ. Ta trận tâm, nhưng không có giao cho ngươi. Ngươi vì sao có thể đụng đến ta chu thiên tinh đấu đại trận? Ngươi cũng sẽ trận pháp này. Ngươi là ai? Chu thiên tinh đấu đại trận, chỉ có Phượng Hoàng Khương mạch huyết mạch mới có thể thao túng. Trước mắt người này không phải con trai của Doanh Tứ Hải sao? Làm sao cũng có thể dẫn động chu thiên tinh đấu đại trận? Hừ, Phù Tô hừ lạnh một tiếng. Hai người tựa như đấu pháp, dẫn động chu thiên tinh đấu đại trận. Dẫn động một hồi, Tề Vương dừng lại, Phượng Hoàng Khương mạch huyết mạch. A, ta còn thực sự là không nghĩ tới a. Ngươi thế mà hiểu được chu thiên tinh đấu đại trận, còn có thể dẫn động. Bất quá, cái này chung quy là ta bố trí chu thiên tinh đấu đại trận. Ngươi nhiều nhất chỉ là ngăn cản chu thiên tinh đấu đại trận thôi. Ngươi có thể làm không được điều động chu thiên tinh đấu đại trận. Tề Vương âm thanh lạnh lùng nói, ta không nói muốn điều động chu thiên tinh đấu đại trận. Chỉ cần ngươi bất động, ta cũng bất động. Phù Tô âm thanh lạnh lùng nói. Tề Vương híp mắt mắt nhìn Phù Tô. Ha ha, ha ha ha ha ha ha. Tề Vương sắc mặt âm lãnh đáng sợ. Mới vừa rồi bị Trang Tử chát mặt tường tử, cuối cùng vẫn nói còn nghe được. Hắn là thiên địa đại đức thánh nhân, nhưng hôm nay bị cái này một cái công tử Phù Tô nhiều lần đánh mặt. Tề Vương nhưng không có lớn như vậy độ lượng. Ngươi cho rằng không có chu thiên tinh đấu đại trận, ta liền không làm gì được Vương Tiễn. Tề Vương âm thanh lạnh lùng nói. Đang khi nói chuyện, Tề Vương đỉnh đầu, một đầu cực lớn kim long chợt hiện. Tề Quốc khí số, Trang Tử cau mày nói. Tề Quốc bách tính, vương tại Lâm Truy Thành, tại Trang Tử hiệp trợ dưới, vây khốn một đám cổ thực tộc chó săn. Vương Dục đem bọn này chó săn minh chính điển hình trảm sát trấn áp, đáng tiếc bị ngoại nhân ngăn cản. Vương muốn mượn mọi người chi lực cùng ta chung lui ngoại địch, vì ta chu sát trấn áp cổ thực tộc chó săn, nguyện ý vì vương hết sức việc này. Người mời giơ tay phải lên, mượn lực tại vương. Tề Vương một tiếng hét to, ngang. Kim Long một tiếng ngửa mặt lên trời gào thét, nhất thời, thanh âm ầm vang truyền hướng Tề Quốc các nơi. Trong lúc nhất thời, Tề Quốc bách tính nhất thời nghe được Tề Vương thanh âm. Người trong thiên hạ đối với hào môn ân oán không rõ ràng, nhưng đối cổ thực tộc lại biết. Cổ thực tộc chó săn, giết hay là không giết? Đại Vương, dùng ta lực lượng, Đại Vương trảm sát trấn áp bọn này chó săn. Phản thiên chi tặc, người người có thể chu diệt. Ngoặc kép chấm chấm, vô số thanh âm từ tứ phương truyền đến. Tề Quốc vô số dân chúng, từng cái nhanh chóng giơ tay phải lên. Trong lúc nhất thời, cuồn cuộn lực lượng thoát thể mà ra. Nhấc tay chi người nhất thời một trận thoát lực, té ngồi trên mặt đất. Nhưng, khí lực đã hóa thành bạch quang, tuôn hướng Lâm Truy khí số kim long chi địa. Bạch quang vô số bạch quang giống như lưu tinh phóng tới khí số kim long. Giống như giang hà hợp thành như biển lớn mạnh, này khí số kim long đảo mắt lớn mạnh lớn hơn gấp trăm lần không thôi. Ngang, khí số kim long rít lên một tiếng, bỗng nhiên tuôn hướng Tề Vương thể nội, liền thấy Tề Vương quanh thân bành trướng, lực lượng khổng lồ, nhượng hư không đều rung động không thôi. Tắc Hạ học cung quảng trường bốn phía người, nhất thời tại cái này cổ khí tức cường đại dưới, vừa lui lại lui, thất tinh long uyên kiếm. Tề Vương hét lớn một tiếng, xì, ngâm, thất tinh long uyên kiếm nhất thời bay đến Tề Vương trong tay. Tề Vương lấy tay, một kiếm trùng thiên bay thẳng vương tiễn mà đi, diệt, ngoặc kép chấm than, oanh, hội tụ nhất quốc chi thế. Cuồn cuộn lực lượng, phối hợp thất tinh long uyên kiếm chuôi này thánh kiếm, phát huy ra uy lực, nhất thời đem bầu trời đều xé rách ra một đạo cự đại hắc động mang. Bay thẳng vương tiễn mà đi, vương tiễn, cẩn thận, phù tô cả kinh kêu lên, một kiếm này, vương tiễn cũng là biến sắc, giữ tợn một kiếm nghênh đón, oanh, vương tiễn cùng một kiếm này chạm vào nhau. Nhất thời bị chém vào tinh không phía trên. Một kiếm này hình như có khai thiên tích địa chi uy, thánh kiếm chất liệu như khai thiên phủ, thật sự đem cái này thiên không xé thành hai nửa, một đường xông lên tinh không. Chỗ đến vô luận nhiều đại tinh thần, trong nháy mắt chém ra, phá toái, nổ tung, một đường xông vào ngôi sao chỗ sâu nhất, thẳng đến vương tiễn biến mất tại sâu trong tinh không. Vương tiễn, phù tô cả kinh kêu lên, một kiếm này làm sao lại lợi hại như thế. Đặng lăng tử cả kinh kêu lên, đặng lăng tử đỉnh phong thời khắc kiếm đạo, đã cùng vương tiễn không sai biệt lắm. Thế nhưng là, đối mặt một kiếm này, đặng lăng tử chỉ có một loại sâu sắc tuyệt vọng. Đó là một loại khai thiên tích địa chi uy, đó là một loại chém thiên phá địa chi uy a, làm sao có thể có như thế đại uy lực. Thiên tử chi kiếm, đệ nhị thức, khai thiên tích địa. Trang Chu lại là đột nhiên đồng tử co rụt lại, lấy Trang Chu kiếm đạo, trong nháy mắt minh ngộ, khai thiên tích địa, nguyên lai là dạng này nguyên nhân. Lấy dân tâm làm kiếm lực, lấy hộ dân làm kiếm ý, lấy hộ quốc làm kiếm nói, lấy thánh kiếm làm kiếm thể, chém ra một kiếm này như bàn cổ khai thiên tích địa, không cần hoa lệ chiêu thức, chỉ cần vai chọn một nước trách nhiệm, cả nước chém ra một kiếm, cũng là khai thiên tích địa. Đây là chư hầu chi kiếm, chỉ có chư hầu mới có thể hoàn thành một kiếm. Vương tiễn kiếm là thứ nhân chi kiếm, Tề Vương một kiếm này là chư hầu chi kiếm. Trang Tử ngưng lông mày nói, trong nháy mắt Trang Tử lĩnh hội chư hầu chi kiếm. Tề Vương trên thân nhìn thấy chính mình kiếm đạo lại đột phá tiếp, xì, ngâm, Tề Vương thu kiếm, trên bầu trời xé rách hư không phục hồi như cũ thời khắc, nổi lên cuồng bạo đại phong. Hư, hừ lạnh một tiếng, Tề Vương lại lần nữa nhìn về phía Phù Tô. Phù Tô một mặt phẫn nộ, vương tiễn bị một kiếm này chém vào tinh không, đến bây giờ không có tin tức, xem ra là giữ nhiều lành ít. Tề Vương, ngươi không nên quá trương cuồng. Phù Tô trừng mắt cả giận nói, trương cuồng, hừ, đây là Tề Quốc, nên nói những lời này là ta. Hôm nay ta chính là muốn chém mạnh thường quân 3000 môn khách, chảm sát bọn này cổ thực tộc chó săn, ai cũng ngăn không được, người nào cũng đừng hòng cản. Tề Vương một tiếng gào to, oanh, Tề Vương gào to, mang ra một cỗ ngập trời uy nghiêm, ép tới tất cả mọi người vô pháp ngắt lời. Mạnh thường quân muốn ngăn cản, nhưng lại nghênh đón Tề Vương quát tháo. Mạnh thường quân, ngươi lại một mực che chở bọn này cổ thực tộc chó săn. Ta có lý do hoài nghi, ngươi cùng bọn hắn cũng là một đường, ngươi cũng có thể là cổ thực tộc chó săn. người ngậm máu phun người. Mạnh Thường Quân cả giận nói, ha ha, ha ha ha ha ha, Tề Vương, ngươi nói chúng ta là cổ thực tộc chó săn. Một cái cửa khách chợt cười to nói, Ngụy Tử Chỗ, các ngươi không phải cổ thực tộc chó săn. Ai là, Mạnh Thường Quân có phải hay không cùng ngươi một đám? Tề Vương trợn mắt nói, môn kia khách Ngụy Tử Chỗ gian nan rút ra mặt đất trường kiếm. Lộ ra một tia cười thảm, Tề Vương, Mạnh Thường Quân nhiệt tình vì lợi ích chung, biết ta đợi bị vu khống, vẫn liều mạng muốn bảo vệ chúng ta. Ngươi so với Mạnh Thường Quân nhân phẩm, kém xa tít tắp, chúng ta là Mạnh Thường Quân môn khách, kính nể Mạnh Thường Quân. Nhưng, ta đợi cũng không muốn bởi vì chúng ta mà nhượng Mạnh Thường Quân bị tiểu nhân vu khống. Hôm nay, ta liền hướng về thiên hạ chứng minh, ta đợi cũng không phản bội thiên địa, cũng không muốn nhượng Mạnh Thường Quân vì bọn ta khó xử. Ngụy Tử Chỗ, ngươi muốn làm gì? Mạnh Thường Quân biến sắc. Ngụy Tử đoán hướng Mạnh Thường Quân, chủ công, chỉ có ngươi tin tưởng chúng ta là vô tội, ta đợi đời này cùng ngươi không tiếc nuối. Hôm nay ta dùng ta máu chứng minh ta trong sạch, cũng chứng minh chủ công trong sạch. Nguyện kiếp sau, ta có thể lại vì chúa công hiệu lực. Đang khi nói chuyện, Ngụy Tử Chỗ đột nhiên dẫn kiếm tự vẫn. Xì, á, máu vẩy trời cao, Ngụy Tử Chỗ tự sát ngã xuống đất. Ngụy tiên sinh, Mạnh Thường Quân cả kinh kêu lên. Chủ công, Ngụy tiên sinh phong chư khiếu, tự sát, bởi vì không có bị chú ấn khống chế. Cho nên, hắn phục sinh không? Nhìn thấy sao? Ngụy tiên sinh là trong sạch. Hắn không phải cổ thực tộc chó săn. Mà chúng ta cũng là trong sạch. Chủ công, ta đợi kiếp sau lại vì chúa công hiệu lực. Lại một người dẫn kiếm tự vẫn. Túc Hiền giả, không muốn. Mạnh Thường Quân cả kinh kêu lên. Chủ công, ta đợi kiếp sau lại vì chúa công hiệu lực. Muôn lần chết không từ. Từng cái ngoài cửa đứng dậy oanh liệt nói, không muốn, không muốn. Mạnh Thường Quân muốn qua ngăn cản, nhưng đám người này một lòng muốn chết. Để rửa trong sạch, lấy báo Mạnh Thường Quân ơn tri ngộ, tự phong chư khiếu, trong nháy mắt toàn bộ tự sát chết. Chết, chết hết. Đám người này tất cả đều là trong sạch. Cái này oanh liệt một màn lại rung động thật sâu ở đây tất cả mọi người. PS, lịch sử tiểu tri thức. Trong lịch sử Điền Giáp chính biến về sau, nhượng Tề Vương nghi kỵ Mạnh Thường Quân có ý đồ không tốt. Đại thần Ngụy Tử Chỗ cùng Túc Hiền giả sau khi biết thượng thư vì Mạnh Thường Quân giải thích, Tề Vương không tin, hai người làm chứng minh Mạnh Thường Quân trong sạch, không tiếc tự vẫn trước cửa cung. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?